Chương 616, ghê tởm kẻ có tiền. Ưm cửa thư phòng đẩy ra, Phờ Gì đi ở phía trước, đằng sau đi theo lạnh lùng lỉa cùng Nịu Lạ. Lưu Phong đại nhân. Phờ Gì thanh lanh tiếng kêu, liền tránh ra thân thể. Lịa kinh ngạc ở, Phờ Gì thế mà không giới thiệu nàng có chu tờ xấu hổ, chỉ có thể gương mặt lạnh lùng. Lưu Phong các hạ, chúng ta lại gặp mặt. Nịu Lạ dẫn đầu chào hỏi. Mời ngồi. Lưu Phong khoát tay ra hiệu, con mắt màu đen nhìn qua trước mắt tóc trắng mắt xanh lục nữ tử, nho nhã cười nói, hoan nghênh ngươi, đẹp tỉ tỉ. Ừm. Lịa kinh ngạc gật gật đầu. Mời ngồi. Lưu Phong quay đầu mong mắt Ni Khả, cái sau ôn nhu cười một tiếng, cho ở đây người đều rót chén trà. Lịa sau khi ngồi xuống, trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí, nàng cảm giác cái này đẹp mắt quý tộc. Khí chàng so với nàng còn lớn hơn, vốn định trực tiếp mở miệng muốn dẫn đi Phở Gì lời nói, lại là cũng không nói ra miệng. Phở Gì, các ngươi thương lượng thế nào? Lưu Phong quay đầu nhìn qua lãnh đạm thiếu nữ, hắn là sân nhà, một ít lời phải do hắn nhắc tới ta không đi. Phở Gì nói thẳng, con mắt màu xanh lục trừng trừng nhìn qua Lưu Phong. Hừ, hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói. Không đi ngươi ở chỗ này không an toàn. Không an toàn Lưu Phong nhíu mày, hắn hoàn toàn minh bạch, khỏe miệng lại cười nói, Lịch tiểu thư, ngươi cho là như vậy ta chỗ này không an toàn bởi vì ngươi là nhân tộc. Lịch cũng là nói thẳng. Ngươi ý tứ là ta cái này nhân tộc sẽ đối với Phở Gì bất lợi. Lưu Phong nhịn không được cười lên, hắn hiện tại hoàn toàn minh bạch vì cái gì Phở Gì sẽ cái dạng kia, nhìn nàng tỉ tỉ Lịch liền biết. Phờ Gì là điểu tộc thú nhân, nàng ít nhất giá trị 500 mai kim tệ. Lịch có cái gì thì nói cái đó, nàng sẽ không đi quanh co. Minh Bạch. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, quất mở quất khuất, từ bên trong xuất ra một cái hộp nhỏ, mở ra để lên bàn, nói khẽ nơi này có hộp chân châu, mỗi khỏa chân châu ít nhất là 15 ly, giá trị 3.000 mai kim tệ trở lên. Nếu như ngươi cho là ta sẽ đem Phở Gì đưa đi bán đi, cái này hộp chân châu coi như là thế chứ. Ý hắn rất minh bạch, đó chính là ngươi cảm thấy ta sẽ đem Phở Gì bán đi đổi kim tệ. Hiện tại cái này có so Phở Gì quý gấp bội chân châu, ngươi cầm đi đi. Ngươi liền kinh ngạc nhìn qua trong hộp chân châu, miệng mở rộng không biết nói thế nào. 3.000 mai kim tệ, nàng mấu chốt bao nhiêu lần nhiệm vụ mới có thể kiếm được. Hiện tại thế mà bỏ được lấy ra cho Phở Gì bảo đảm trướng. Khu khu khu nhữ là ho nhẹ một tiếng, ngón tay cắm cắm lì heo, nhỏ giọng nhắc nhở, đại tỷ, cánh lì nhưng điểm nhẹ phía dưới, hiệp một giao phong bại, thua ở đối phương là người có tiền. Lưu Phong đại nhân, tỷ tỷ của ta muốn theo ngươi nói chuyện hợp tác. Phở Gì lúc này lại là trước tiên mở miệng, hoàn toàn không đi quản lì tỉnh bộ dáng. Lịch nhanh thổ huyết, nàng châm A thời điểm muốn theo cái này quý tộc hợp tác cái này Phở Gì thế mà nàng. Ồ cái gì hợp tác? Lưu Phong như mày, ý vị thâm trường mong mắt thiếu nữ, mới quay đầu nhìn về ngơ ngác lịch, trong lòng một chút ý nghĩ tìm được chứng minh. Lãnh đạm nói, ta nghe Phở Gì nói, ngươi có biện pháp khục lịch có chu tờ quân cảnh ho nhẹ đem lúa mì vận chuyển mấy trăm mét cao điểm phương ứng, cái này xác thực có thể. Lưu Phong gật gật đầu, nhiệt khí bóng hiện tại vận chuyển mấy trăm cân đồ vật vẫn là rất đơn giản. Thật có thể lìa con mắt màu xanh lục trừng lớn, khó có thể tin nhìn qua Lưu Phong nho nhã mặt. Không khó. Lưu Phong ngón tay gõ gõ mặt bàn, bình thản nói, chính là giá vốn sẽ khá quý, so với bình thường lúa mì quý mấy dùng nhiệt khí bóng vận chuyển đồ vật, vận chuyển bằng đường hàng không A, lúa mì ít nhất cũng muốn vượt lên trải qua. Dù sao hắn có được nhiệt khí bóng cũng không phải rất nhiều. Thế mà thật có thể. Lịch quay đầu cùng Nhữ là đối mặt mắt, hai người là bị trấn trụ, nên biết đạo thiên không luôn luôn là thuộc về các nàng điểu tộc thú nhân A nếu như là vận chuyển bằng đường hàng không lúa mì lời nói, xem ở Phở Gì trên mặt mũi, ta đáp ứng. Lưu Phong khỏe miệng lại cười nói. Hắn vốn còn nghĩ dùng cái gì biện pháp đi hấp dẫn điểu tộc thú nhân lực chú ý. Còn tưởng rằng muốn đánh qua một hồi, lại là không nghĩ tới Phở Gì đã giúp hắn dắt tốt đầu. Phở Gì cánh mọc ra, ngươi dùng là biện pháp gì lì hỏi một cái khác quan tâm nhất vấn đề. Rất đơn giản, ăn được, ngủ ngon, ăn no. Lưu Phong buông buông tay đạo, cánh trưởng không ra, nguyên nhân căn bản chính là dinh dưỡng không đủ. Chỉ đơn giản như vậy lì như mày, nàng làm sao cu nở dê không tin bối rối các nàng lâu như vậy vấn đề. Cứ như vậy giải quyết khụ khụ khụ nhịu lã lại ho nhẹ hai tiếng, ngón tay lại thọc một chút lì heo, nho nhỏ tiếng nói, rất nhiều người bị đói. Tây lì ha ở, tức giận trừng mắt nhịu lã, nàng cũng mới nhớ tới thạch trụ sơn đỉnh đồng bạn, rất nhiều người chỉ là dễ rủa tại ăn no mặc ấm bên trên, đặc biệt là mùa đông bên trong, mọi người ăn một bữa tiền một hai ngày cu nở dê có. Ăn được, ăn no, ngủ ngon. Cái này ba cái đơn giản yêu cầu, đối với điều tộc thú nhân mà nói căn bản không đơn giản, có lẽ đặc cung mấy người có thể, nhưng cung cấp tất cả không cánh điều tộc thú nhân cũng quá khó. Ta nhường Ni Khả đem phở gì mỗi bữa ăn ăn cái gì, nói đơn giản một cái đi, các ngươi có thể tham khảo một chút. Lưu Phong nhìn thấy lì heo, nếu là hai người tiểu động tác, cảm giác có thể lại thêm cây đuốc, cũng không tin dẫn dụ không đến điều tộc thú nhân. Ngươi nói. Nữ lạ vội vàng giúp lì đáp, hai người tập trung ý chí nghiêm túc nghe. Ni Khả, cho hai vị giới thiệu một chút ba chúng ta bữa ăn. Lưu Phong quay đầu nhìn về Ni Khả, lộ ra một tia xấu bụng tiếu dung. Được. Ni Khả về cái nhãn thần, nàng minh bạch thiếu gia lại muốn hố người. Nàng nhìn qua lì, nữ lạ hai người nghiêm túc biểu lộ, chậm rãi mở miệng nói, bữa sáng. Là chú trọng khỏe mạnh, phờ gì bữa sáng có chu tờ đặc thù, buổi sáng một chén 5 mai đồng tệ sữa bò, một quả trứng gà còn lại phối hợp đĩa lỏng, bánh bao, mì sợi các loại cơm trưa, bữa tối liền muốn có thịt, giống như 300 mai đồng tệ một khối bò bít tết, giống như phờ gì đồng dạng sẽ ăn 7, ta mở khối bò bít tết. Còn có thịt cá, hấp, thịt kho tàu kho móng heo, gà quay cánh. Nướng thịt dê sắp xếp các loại, một bữa ở bên ngoài ít nhất chuyển đổi một cái ngân tệ tả hữu đi. Hoa hữu là đem vừa uống vào miệng bên trong nước trà cho phun ra ngoài, một bữa ăn hai miếng ngân tệ khụ khụ khụ lì kinh ngạc ho khan, ngơ ngác nhìn qua Ni Khả, máy mo cờ quay đầu nhìn về phở gì, lần này nàng xem như minh bạch phở gì cánh làm sao mọc ra, căn bản chính là dùng tiền thu cờ đờ ơ y sinh trừa nờ dê. Làm như vậy biện pháp, người nào sử dụng A ghê tởm kẻ có tiền.